Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 541 Đường Tam xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử đi đến bên cạnh hắn, nói ca, ngươi yên tâm đi thi đấu đi, ta sẽ coi chừng hắn. Hiện tại đang tiến hành trận đấu thứ 2 của vòng 16 tiến 8, mà Đường Tam xuất chiến ở trận thứ 3, cần phải đợi lên sân đấu rồi. Được, Đường Tam gật đầu, quay người đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến thanh âm của Mỹ công tử, cố gắng lên, cẩn thận. Đường Tam quay đầu cười một tiếng, giơ ngón tay cái với nàng, sau đó mới đi tới khu đợi chiến. Đại Miêu đã vào bát cường, tiếp theo phải nhìn hắn rồi. Bước về phía sân thi đấu, Đường Tam yên lặng chờ đợi. Lúc này, trên đài thi đấu trận thứ 2 đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Từ vị trí của Đường Tam, bởi vì độ cao của đài thi đấu che khuất mà không nhìn thấy được toàn cảnh, chỉ thấy quang mang lập lòe, còn có huyết mạch chi lực bành trướng. Rõ ràng va chạm giữa hai bên đã đến cao trào, trận đấu tiến hành đến thời điểm này đã phi thường kịch liệt. Thập lục cường tất nhiên là một cánh cửa quan trọng, nhưng thật vất vả mới đến được đây, ai không hy vọng có thể tấn cấp dưới sự chứng kiến của các hoàng giả chứ. Thập lục cường và bát cường là hai cấp độ khác nhau, bát cường và tứ cường đương nhiên cũng khác nhau, chờ đến trận chung kết cuối cùng, ai có thể giành chức quán quân chắc chắn sẽ được các hoàng giả chú ý và để mắt tới. Nếu không phải vì chức quán quân thì làm sao một thần khí như điện thần chi nhãn có thể xuất hiện trên đài thi đấu. Sở dĩ Đại Miêu có thể để Hoàng Kim Sư Vương tự mình đến gặp mặt chính là vì hắn có thể chiến thắng đối thủ dưới tình huống không có bất kỳ đồ vật nào, từ đó thể hiện ra toàn bộ sức mạnh và tiềm năng của hắn, để cho Hoàng Kim Sư Vương nhìn thấy được cơ hội mà chủng tộc có thể cho ra đời một vị hoàng giả trong tương lai. Đường Tam ngưng thần tĩnh khí, không chủ động đi cảm nhận tình huống trên đài thi đấu, mà nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Hiện tại, trong tay hắn chỉ có duy nhất một thứ thực sự được coi là thần khí, chính là khối thời không đạo tiêu. Nhưng đồ vật này không thể sử dụng trước mặt các hoàng giả, nếu không bọn họ nhìn ra được tác dụng chân chính của nó rồi tịch thu của hắn thì làm sao bây giờ? Hắn là nhân loại, chỉ cần điểm này cũng đủ để các hoàng giả này không chút kiêng kỵ nào. Như vậy, trừ nó ra thì sao? Hắn còn có thể sử dụng vũ khí nào? Nói thật thì không có nhiều. Ở thời điểm này, phá thiên chùy đã không đủ để ứng đối rồi. Có thể tiến vào thập lục cường, hắn nhất định phải giả thiết đối thủ của mình có ít nhất một kiện thần khí. Dưới tình huống không có thần khí để nghênh địch thì hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Bị hoàng giả quan sát như vậy, hắn làm sao có thể che giấu năng lực của bản thân đây? Hơn nữa còn phải chiến thắng đối thủ, đây chính là khó càng thêm khó. Đầu tiên, Linh Tê Thiên Nhãn khẳng định là không thể vận dụng, kể cả cắt hung lưỡng cực lĩnh vực. Dưới ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, chỉ cần hắn vận dụng nửa phần là sẽ không còn chỗ nào che giấu, tất nhiên sẽ bị phát hiện đầu tiên. Tìm bằng biến đã thi triển lúc trước, sau khi thôn phệ huyết mạch phong long thì sẽ có tiến hóa nhất định, nhưng dù sao kim bằng biến cũng là trụ cột, nếu che giấu thì sử dụng căn bản không có vấn đề. Sư Hồ Biến cũng tương tự, hai đại năng lực này lúc trước là hạch tâm để hắn tác chiến. Như vậy, có nên để lộ năng lực thứ ba hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm dương nhị khí giấu ở bên trong nên không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng nếu đối thủ quá cường đại, nếu kim bằng biến cùng sư hổ biến không cách nào chiến thắng đối thủ, vậy mình sẽ để lộ năng lực nào đây? Chỉ có hai lựa chọn, thời gian hoặc không gian, cũng chỉ có thể như thế. Trong thời gian này, thực lực của Đường Tam chỉnh thể tăng lên, ngoài tu vi tiến vào cảnh giới cửu giai thì những lạc ấn huyết mạch cũng đều tiến bộ lớn. Vậy đem những thay đổi này chuyển hóa thành chiến lực như thế nào, đối với hắn là chuyện vô cùng quan trọng. Không thể nói trước được điều gì, vì thắng lợi có lẽ sẽ bại lộ thêm một chút. Hắn tuy rằng không đặc biệt coi trọng thi đấu cá nhân, nhưng tình huống rút thăm tốt như vậy, hắn chiến thắng một đối thủ tức là sẽ làm giảm bớt một cường địch cho Đại Miêu cùng Mỹ công tử. Ngay khi hắn đã kiên định thì huyết mạch ba động mãnh liệt trên đài thi đấu dần lắng xuống, trận thi đấu thứ hai đã phân thắng bại. Hai mắt Đường Tam nhắm lại, lúc này, tinh thần khí của hắn đã tăng lên trạng thái tốt nhất. Trong tinh thần chi hải, thần thức được tinh thần lực cường đại ôm trọn, cẩn thận giấu ở nơi sâu nhất. Trận chiến hôm nay hắn nhất định phải xuất ra một ít thực lực chân chính mới được. Nhân viên đã tới trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn chờ một lát. Sau khi tranh tài kết thúc, các tuyển thủ sẽ xuống đài bằng một con đường khác, đồng thời ban tổ chức còn phải xử lý và tu chỉnh sân thi đấu một lát để tránh ảnh hưởng đến tranh tài phía sau. Ca cố gắng lên, trong tai vang lên thanh âm của Mỹ công tử, yên tâm, Đường Tam nhẹ giọng đáp lại, nghĩ đến Mỹ công tử cũng đang quan sát trận đấu, trong lòng hắn không khỏi tràn đầy chiến ý, chờ khoảng 5 phút thì nhân viên ra hiệu, hắn có thể lên đài rồi. 16 tiến 8 trận thứ 3, Đường Tam xuất chiến. Bộ pháp ổn định, duy trì một nhịp điệu nhất định, Đường Tam chậm rãi đi lên đài thi đấu. Khi hắn lên đài thì lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Tranh tài hôm nay chỉ có một đài thi đấu, cho nên tất cả người xem cùng quan sát trận đấu này, ngay cả các hoàng giả cũng như vậy. Mặc dù không biết trong phòng khách quý có bao nhiêu vị hoàng giả quan chiến, nhưng không hề nghi ngờ, đây là thời khắc tập trung nhiều cường giả nhất trên yêu tinh đại lục. Trong chớp mắt leo lên đài thi đấu, Đường Tam chỉ cảm thấy khí trùng cửu tiêu, đi vào thế giới này đã hơn 10 năm, rốt cuộc lần đầu tiên hắn đã leo lên sân khấu cao nhất ở thế giới này, chân chính đối mặt với những người mạnh nhất ở nơi đây. Trong khoảnh khắc này, sống lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt tinh hoa nội liễm lại mang theo một phần kiêu ngạo, đó chính là kiêu ngạo thuộc về nhân loại. Yêu tinh bất nhân, trà đạp con người như rơm rạ, vậy bắt đầu từ hôm nay chính là thời khắc ta ngăn cơn sóng dữ, tương lai sẽ cho tất cả yêu tinh các ngươi chứng kiến sự cường đại của ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta dẫn dắt nhân loại đứng trên đỉnh phong của thế giới này, có địa vị ngang hàng với yêu tinh. Phòng khách quý, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngồi trong phòng của mình, ánh mắt bình hòa quan sát tranh tài bên ngoài. Khi Đường Tam đăng tràng, sự chú ý của hắn liền tập trung tới đây. Đây là gia hỏa được thủy tinh chiếu cố, từ lúc nào thủy tinh lại chiếu cố nhân loại. Bất quá ánh mắt của hắn không tệ, nhân loại này có thể tiến vào thập lục cường thi đấu cá nhân, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây có tất cả tư liệu liên quan đến chiến tích của Đường Tam, ngay khi phát hiện quan hệ giữa Đường Tam và Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn đã cố ý lấy ra nhìn một chút, quả thực là có hứng thú với gia hỏa này. Trong mắt hắn, vận khí của tên nhân loại này có chút kỳ quái, lúc mạnh lúc yếu, mờ ảo bất định. Nhưng trong nháy mắt khi hắn đăng tràng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên hoảng hốt, bởi vì trong mơ hồ, hắn thấy được một cỗ vận khí trùng thiên bắn ra. Phần vận khí này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Tên nhân loại này đúng là kỳ lạ, đã đến cấp độ này, có cảnh giới cùng kinh nghiệm hơn 1.000 năm, đã có rất ít chuyện khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thấy hứng thú, dù sao theo một nghĩa nào đó, hắn mới là người đứng đầu tổ đình. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vì không quản chuyện tổ đình nên về thế lực đúng là chênh lệch rất xa với hắn. Một tên nhân loại có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn, nếu để các đại yêu hoàng khác biết thì nhất định sẽ kinh ngạc. Về thân phận nhân loại của Đường Tam, khán giả có lẽ nhìn không ra, sẽ coi hắn là hình dạng của một yêu quái tộc hoặc tinh quái tộc nào đó, nhưng đương nhiên không thể che giấu con mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Chỉ bằng một cái liếc mắt, hắn có thể phân biệt ra chủng tộc chân chính của hắn. Cách chương.